Lấy phải anh chồng giả ngốc. Chương 50, 50, buông tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó khoảng 5 mét, một thân hình cao lớn khẽ đứng ở đó. Nhìn hai người đứng cách đó không xa, anh chỉ cười khổ một cái rồi xoay lưng bỏ đi. Bóng anh đổ dài trên đường có chút thê lương. Cuối cùng anh cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra Phí Nam Thành chính là chồng cô. Người chồng 4 năm trước mà khi nhắc đến cô mới có thể cười ngọt ngào mà hạnh phúc đến như vậy. Hóa ra, tình yêu mà anh luôn âm thầm vun đắp 4 năm qua, cuối cùng lại biến thành hư vô như vậy. Anh, thực sự là không còn hy vọng nữa sao? Không còn cơ hội nữa sao? Phải làm sao đây, khi mà anh đã yêu cô nhiều đến vậy, đến nỗi anh cũng chẳng biết là mình đã yêu cô từ lúc nào. Khi mà chính tay anh cướp cô từ vòng tay tử thần trở về, khi biết cô bị mù. Anh đã hứa, cô là người phụ nữ duy nhất mà anh muốn chăm sóc cả đời này. Đúng vậy. Là duy nhất, Thẩm Tòng Tâm cuối cùng cũng đã được Phí Nam Thành bế mình trở về gian phòng nhỏ của cô mà không phải là ở tiệm hoa. Đây là một ngôi nhà nhỏ 2 tầng mà cô đã thuê cho cô và Tiểu Rách ở. Xung quanh được trồng rất nhiều loài hoa. Đây chính là hoa cô trồng để đi bán ở tiệm. Vào đến nhà, cả hai thân hình đều ướt sũng vì bị dầm mưa khá lâu. Phòng tắm của em ở đâu? Hả, anh hỏi để làm gì? Ướt như vậy, không tắm nước nóng, chẳng lẽ em muốn bị cảm lạnh sao? Anh cười khẽ hỏi cô, vẫn ôm chặt cô trong tay không buông. À, là ở tầng trên, phòng đầu tiên. Phí Nam Thành nghe vậy, liền bế cô đi thẳng lên tầng, mở cửa bước vào phòng rồi đưa cô vào nhà tắm. Anh để cô ngồi ở bên trong bồn tắm, rồi tự tay muốn cởi iota quy upsilon ập y áo của cô ra. Anh làm gì vậy? Phí Nam Thành có chút khó hiểu hỏi anh. Hộ em cờ iota quy upsilon ập y áo. Anh bình thản đáp, tay đã cởi được một nút áo trên người cô. Em để em tự làm. Anh đi ra ngoài đợi em trước. Em tắm xong rồi anh vào tắm xong. Sao vậy, bé con? Không phải nơi nào trên thân thể của em có chỗ nào là anh chưa nhìn thấy, chưa từng sờ qua, em ngại làm gì? Phí Nam Thành cười tà mị nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô. 4 năm rồi mà vẫn đáng yêu như vậy, thật muốn trêu chọc cô một chút. Em không quen, Thẩm Tòng Tâm xấu hổ lắp bắp nói. Không quen sao, vậy anh sẽ giúp em quen. Nói rồi anh không đợi cô phản ứng, liền nhanh chóng từ từ cởi bỏ quần áo trên người mình. Bước chân trầm ổn vào bồn tắm, ngay sau đó vòng eo nhỏ nhắn bị cánh tay đàn ông rắn chắc ôm chặt. A, cô xấu hổ kêu lên, sau một khắc. Chỉ cảm thấy toàn thân đang vùi trong lồ âm ngực ấm áp của anh. Bé con, đừng ngại, anh chỉ sợ em bị cảm sẽ khiến anh đau lòng. Ngoan ngoãn một chút để anh giúp em, hả? Phí Nam Thành cười nhẹ, giọng nói êm ái kề sát bên tai cô, giống như xuyên thấu tận đáy lòng, đồng thời vòng tay ôm ngang hông cô càng siết chặt. Giọng nói âu yếm, ôn nhu giống như lời thủ thỉ của tình nhân. Thẩm Tòng Tâm chỉ cảm thấy như có một dòng nước ấm áp nhẹ nhàng len lỏi trong nội tâm mình, trong lòng nổi lên một cảm xúc hạnh phúc ngọt ngào khó tả, cô liền mím môi gật đầu. Bàn tay to lớn cũng nhẹ nhàng cởi bỏ từng nút áo trên người cô xuống, cho đến khi một vết sẹo liền xuất hiện trước mắt anh, Phí Nam Thành không khỏi đau lòng nói. Xin lỗi, hả, xin lỗi, vì đã không thể bảo vệ được em, ngón tay anh khẽ vuốt ve vết sẹo trên bả vai cô, sau đó hôn lên lưng cô. Ánh mắt không khỏi nổi lên một tia đau xót. Không phải là lỗi tại anh, hơn nữa chuyện đã qua nhiều năm như vậy, em cũng quên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cảm nhận được anh hôn lên trên lưng mình, cô biết nơi hắn hôn chính là vết sẹo do bị thương mà ra. Thẩm Tòng Tâm quay lại, lấy tay ôm lấy cổ anh. Bầu ngực mê người cũng vì thế mà đờ upsilon, ân chạm vào lồ ân ngực rắn chắc của anh. Khiến Phí Nam Thành hít một ngụm khí lạnh, hít thở bắt đầu khó khăn. Tiểu ô, thân thể em thật đẹp. Đôi tay như có ma lực nhẹ nhàng di chuyển xuống dưới cởi bỏ chiếc váy mỏng trên người cô ra. Trong chớp mắt, cả thân hình mềm mại dưới làn nước như ẩn như hiện xuất hiện trước mắt hắn. Phí Nam Thành chỉ cảm thấy máu huyết sôi trào. 4 năm cấm dục, đối với anh một màn này thật sự giống như muốn gờ yêu ta ết chết anh ngay tại chỗ. Tiểu yêu tinh, làm sao đây? Thân thể em mê người như vậy, làm anh thực sự chịu không nổi. Cách chương.